Zelenchi, thỏ à, tớ yêu cậu, chương 12, lại gặp nhau. Góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua sau cái ngày đau đớn đó, cả hai con tim đều đau nhói. Liệu còn ai khác có thể lấp đầy khoảng trống trong tim họ? Giá như tôi là một thằng con trai, giá như tôi không yêu em nhiều đến thế, giá như ta chưa từng quen biết nhau. Tôi yêu em nhiều lắm gấu, sao em lại bỏ rơi tôi? Tôi biết, tôi không bao giờ có thể mang đến cho em một cuộc sống bình thường, một đời sống hạnh phúc. Tôi hận em, nhưng cũng rất hận mình. Phải làm sao tôi mới có thể quên được em? Chi đang đi thì đâm sầm vào một người vô cùng đập choai. À hát, xin lỗi anh, cô dì ơi, không sao đâu, mà tôi là con gái. Chỉ là cắt tóc tomboy thôi. Hi, hi, ẩy, nhìn bạn cứ như con trai ấy. Mình xin lỗi, trong một giây phút ghiu từ đâu lại xâm nhập vào trái tim Chi. Không sao đâu, mình là Mi, chúng ta làm bạn được không? Làm bạn, đương nhiên là được rồi. Vậy đây là số phone của mình. Có gì gọi, lấy giấy viết ra ghi rồi đưa cho Chi. À đây, là số phone của mình. Mà bạn hình như còn đi học phải không? Lấy giấy ra ghi tiện hỏi thăm luôn. Yes, mình học lớp 10A2 gì đó. Gì đó là sao? Mình vừa chuyển đến thôi. Mà chúng ta, chấm, hình như giống lớp nhỉ. Bạn học trường nào? Mình thì ghi chin, mình không nhớ nữa. Để móc tờ thông báo của trường là biết ngay. Có rồi, trường ghi chin, ia, vậy là chúng ta học chung với nhau. Cả hai đồng thanh nói. KFC, bộ đang có gì buồn hả? Mi ngấu nghiến đùi gà. Gặm nhấm cánh gà, nếu không nói cũng không sao. He he, bạn vui tính, vậy chắc có nhiều bạn lắm. Bên Canada thôi, bên đây chỉ có bạn. Là, à mà ngại quá quên chưa hỏi tên. Chi, Nguyễn Thủy Chi, tên đẹp, người cũng đẹp, very good, Mi kỳ quá hà. Chi nà, có muốn trở thành người mẫu không? Sao, đừng ngại Mi, cũng là người mẫu ảnh nè. Thiệt ra chỉ chụp cho báo hoa học trò, tuổi trẻ, thần tượng, thôi, wow, ghê vậy, ngưỡng mộ chớp mắt, mà Chi có muốn làm không? Nếu Mi làm được Chi cũng muốn thử, nếu làm thì phải có biệt danh, Chi Chu được không? Chi Chu, nghe kỳ kỳ, mình, là gấu, à sao lại nghĩ đến? Gấu gấu gấu pu, pu, Chi pu, Chi pu, có được không? Ok chuẩn kêu. Và dần dần thời gian trôi đi và không bao giờ trở lại. Mấy chốc đã 3 năm trời trôi qua. Chi Pu, Mi là cặp đôi được rất nhiều người yêu thích. Cũng có rất nhiều tin đồn họ bị đồng tính. Nhưng kể từ lúc Mi quen với Quy Asap, Quốc Anh, thì fan men Chi cũng không kém phần thất vọng. Chi thì trước giờ vẫn độc thân. Không có bạn trai hay bạn gái mà chỉ có 2 người bạn thân. Mi và Quy Asap. Nhưng Chi đâu hề hay biết có một fan của Chi từ sáng sớm thấy có báo có Chi trên bìa là mua về. Cắt ra dán đầy phòng. Đó là Nguyên, còn một fan ruột của Chi. Không cần biết là báo nào. Chỉ cần có Chi là coi như báo đó 5S là hết sạch, nhưng chỉ duy nhất một khách hàng. Hộp báo FC đều có mặt, nhưng chưa bao giờ lộ diện. Chỉ dám nhìn từ phía xa. Người ấy chính là tổng giám đốc công ty Gil. Và là người đứng đầu Lê Sát, Gil Lê Ê Chi, ảnh bà và fan có rồi nè. Quy, Asap chạy lại đưa hình cho Chi, ảnh đẹp ghê, mà có gì lạ lạ ở góc ảnh nè ông ơi. Đâu, nà, chấm, cái cục đen đen thấy ghê quá. Chi chỉ vào con người bí ẩn ở góc ảnh, hình như đó là, một fan của bà thì phải. Lần nào họp mặt fan cũng thấy bạn này cả, nè có mấy tấm chụp dính nè. Lúc nào cũng nhìn bà, nhưng hình như chưa bao giờ lại gần. Quy, Asap nhìn Chi chề môi. Người này, sao tôi cảm thấy quen quen sao đấy? Mà bạn này cũng kỳ kỳ. Tò mò về bạn này quá. Thứ bảy tuần này bà có buổi họp fan phải không? Nếu bạn này đến thì, bà hỏi bạn ấy đi. Ok, nếu bạn ấy tới được. Thứ bảy, tại dinh thự Lê Gia. Gan, cậu thấy sao? Gil mặc nguyên bộ đồ đen từ đầu đến chân, hát hư. Ok, rồi à, PS, hát khăn ôm miệng cười. chớt đi, chấm chấm, mắng thầm, và buổi họp báo đã diễn ra. Cuối buổi, chỉ thấy cái bạn đen đen lẳng lặng ra về liền chạy theo và không quên chào fan. Chi chạy nhanh hết sức mình, đặt tay lên đôi vai cao gầy đó. Yêu quay người lại, bạn ơi, Chi vừa nói vừa thở. Yêu đeo cả khẩu trang đen, im lặng cho mình hỏi. Xin, L, lỗi. Mình, phải, đi rồi, nói rồi Yêu quay nhanh chạy đi. Các giọng này quen quen, Chi nghĩ rồi la lên, thỏ. Chấm chấm, hả, theo trực giác Yêu quay lại. Chi đứng đó nhìn Yêu một hồi. Gil cũng cứng đơ, rồi Chi đi lại phía Gil. Ngước mặt lên nhìn Gil rồi giật khẩu trang Gil ra. Cả hai đều không ai dám nhìn thẳng mặt ai. Tạm biệt, Gil nói rồi định quay đi. Thì bị tay Chi kéo áo lại. Gil, ở đây với em đi. Đừng rời xa em nữa. Em nhớ Gil, những lời muốn nói ra từ lâu nay gặp lại nhưng không thể nói càng làm cho trái tim Chi thêm đau nhói. Chi, Gil yêu Chi, Gil nhớ Chi, tại sao Chi lại đi, tại sao lại bỏ rơi Gil? Gil yêu Chi, cho dù có ra sao hay như thế nào Gil cũng sẽ yêu Chi. Gil yêu Chi, nhiều lắm, con tim như muốn vỡ tung khi cứ phải ngăn không cho những điều mà trái tim đã muốn nói từ lâu. Những điều còn khuất mắc trong lòng, hai con người, hai trái tim, cùng chung nhịp đập của tình yêu, thứ tình yêu cao quý nhất. Nhưng cả hai đều không biết, họ chỉ cho rằng người kia đang hận mình, rất hận, nhưng họ đâu biết thứ mà họ nghĩ là hận lại chính là một tình yêu mãnh liệt. Một tình yêu cao cả, hy sinh tất cả để người đó hạnh phúc, âm thầm bên cạnh người đó cho dù có khó khăn thử thách. Tình yêu sao nó lại mạnh mẽ đến thế? Nó khiến ta thay đổi, nó khiến ta buồn rồi làm ta vui. Cho ta những cảm xúc mà ta chưa từng biết. Những cảm xúc không thể tả. F.A. viết truyện toàn yêu. Cảm thấy bất lực với bản thân. Nhân vật mới, Mi, lấy ý tưởng một phần từ Gil. Quy, Asap, Quốc Anh, B. Trần, chỉ lấy hình ảnh đại diện của ảnh. Thanh vì đã theo dõi truyện. Cách chương.